tất cả pháp á, đều là pháp tánh hết. Nhưng mà tại vì mình lại cứ khi qua cái ý thức của con người đó thì nó thường là nó hình thành một cái khái niệm. Rồi từ cái khái niệm đó nó lại hình thành cái tư tưởng, rồi tư tưởng là hình thành quan niệm. Cho nên á, khi mình nhìn mọi sự mọi vật á, là mình nhìn qua cái quan niệm của mình, nhìn qua cái tư tưởng của mình, nhìn qua cái khái niệm của mình, chứ không phải là trực tiếp là cái pháp đó. Chứ còn á, pháp từ nó đó là thực tánh, pháp nào cũng từ nó là thực tánh hết. Bây giờ mình nhìn cái gì, thấy cái gì, nghe cái gì, tất cả mọi cái nó là đều thực tánh cả. Khi mà mình chưa có xen vào đó cái khái niệm, cái tư tưởng, quan niệm của mình vào. Đó. Ví dụ như bây giờ cái ly này là ly này thì nó là thực tánh đó. Nhưng bây giờ qua mỗi người á thì cái ly này lại là mỗi khác. Người thì nói cái ly này thế này, người thì nói ly này thế kia. Mỗi người đều là có một cái ý, cái niệm của mình về cái ly này. Cho nên nó không còn là cái ly này nữa, mà lúc đó là cái ly trong ý niệm của mỗi người. Thì khi mà cái ly mà nó nằm trong ý niệm của mỗi người á, thì lúc đó là không phải là thực tánh, mà lúc đó là cái mình đặt cho nó, mình gán cho nó, mình dán nhãn cho nó, chứ không phải là thực sự là nó. À, còn thực sự là nó tức là thực tánh, chứ không phải là cái gì khác. Không phải là mình tìm trong cái này cái tánh của nó ra làm sao. Thực ra là tánh tướng thể dụng gì á, là nó đang sẵn ở đó hết. Tánh tướng thể dụng gì nó cũng đều đúng như nó đang là hết. Nhưng mà mình á, mình mới là tưởng là, rồi cho là, rồi muốn phải là, mong sẽ là theo ý mình. Mà mọi người đều có cái tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là theo ý mình. Vì vậy cho nên á, lúc đó mình không thấy được cái thực tánh của vạn pháp. Đó. Thì hễ mà thực tánh á, trong thực tánh á, thì nó cũng là thực tướng, thực thể, thực dụng luôn. Tánh tướng thể dụng gì nó đã tròn vẹn ngay trong chính nó rồi. Cho nên nó thầy mê thường hay nói rằng không phải là mình thấy pháp, mà là mình trả pháp lại cho pháp. Thầy hay dùng cái từ là trả pháp lại cho pháp. Trả pháp lại cho pháp tức là pháp sao thì là vậy, chứ không phải là pháp qua cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của mình. Đó. Mà cũng mình sống á, thí dụ bây giờ mình đọc kinh, rồi một bài kinh tứ niệm xứ thôi, mà thiền sư này á thì là dạy thiền kiểu khác, thiền sư kia thì dạy thiền kiểu khác. Là bởi vì sao? Là bởi vì bài kinh tứ niệm xứ đó, nó đã hình thành quan niệm qua cái nhận thức của cái vị thiền sư đó. Cho nên vị thiền sư đó mới nghĩ rằng là thiền tứ niệm xứ là thế này. Bây giờ thầy tức cười là ai cũng nói rằng là con đang đi hành thiền Vipassana. Nhưng mà thầy thấy là đa phần là đang hành theo một quan niệm, chứ không phải thực sự hành Vipassana. Bởi vì nếu thực hành Vipassana đó thì nó không qua cái gì cả. Nó trực nhận pháp như nó là, hoặc là nhìn pháp nhưng mà như không. Tức là trong thấy chỉ thấy, trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, chứ không phải là thấy cái này như thế nào, nghe cái này như thế nào. Đó. Còn khi mà mình đã nghe cái này như thế này như thế kia đó, thì lúc đó mình đã là xen vào cái tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là rồi, chứ không phải là thấy pháp như nó là. Đó. Thành ra mình cứ tưởng là thực tánh là cái gì, mình cố mà tìm, mình cố thiền rồi này kia đủ thứ hết để mà thấy thực tánh. Thực ra là đó là thực tánh ảo. Còn thực tánh là thấy ngay. Thực tánh là thấy ngay, chưa qua cái gì hết á, thấy liền, thấy ngay đó, là đó là thực tánh. Mà hệ mà lát nữa nó qua thêm cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm nữa là hết thực tánh. Lúc đó là Lúc đó là cái tướng vòng, đó là cái vòng tướng mà mình đang gán cho nó, gán cho cái pháp đó. Có phải dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình phải cố đi tìm thực tánh đâu cả. Chỉ cần tâm mình rộng lặng trong sáng thì tất cả pháp đều hiện ra thực tánh của nó. Đó. Không phải là mình tìm thực tánh của nó, mà khi tâm mình rộng lặng trong sáng thì tất cả thực tánh tự hiện ra. Còn nếu mình nhìn qua khái niệm, tư tưởng, quan niệm của mình á, thì lúc đó nó chỉ thấy cái pháp đó đó qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm của mình mà thôi.